kiếm tốt quá à, chương 722, suy luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Doãn Nhã cũng bắt đầu nghiêm túc, Hạ Băng Cơ nhăn lên tú mi, hai cái sự kiện phát sinh cách nhau xa xôi, nhìn như cô lập cũng không liên hệ, nhưng cẩn thận hồi tưởng, trong này nhưng có rất nhiều chỗ tương đồng. Đầu tiên, gặp tập kích đều là bản xứ chấn thủ Kim Đan, là công chúng nhân vật cũng đều xuất thân Ta Hoàng Đình, như vậy có thể thấy được người hành hung cả gan làm loạn, tại Ta Hoàng Đình đại lục đối Hoàng Đình tu sĩ hạ thủ, người bình thường là không dám làm. Tiếp theo, đều không có tạo thành tính thực chất thương tổn, Tám Dương Hòa Thiên phàm thực lực không kém bao nhiêu, tại Hoàng Đình giáo đều thuộc về trung kiên tầng thứ, lấy người này đối phó Tám Dương thủ pháp, không có đạo lý liền sẽ tại đối thiên phàm trong tập kích lộ ra đần như vậy vụng, hắn tựa hồ mục đích cũng không tại giết người bên trên, mà là có khác nguồn gốc. Thứ ba, hai lần tập kích đều có dấu đầu lui mặt, không dám lấy chân diện mục gặp người, tại Chu Thiên Thượng Giới, loại hành vi này cũng không tính kỳ quái. Nhưng người này làm đến cực hạn chính là, hai lần tập kích đều không có bại lộ người kia chân thực xuất thân đạo thống. Thông qua cùng hai tên người bị hại câu thông, bọn hắn đều có một loại cảm giác mãnh liệt, người này tựa hồ một mực tại ẩn giấu đi cái gì. Có thể tại không bại lộ chính mình chân thực đạo thống dưới tình huống, liền có thể nhẹ nhõm áp chế Hoàng Đình Kim Đan, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người kia thực lực khả năng còn tại chúng ta tưởng tượng phía trên. Doãn Nhã nhưng có bất đồng ý kiến. Băng tỷ, ngươi đều nói hai người này đều là bị đánh lén. Tu sĩ chúng ta đối chiến tiên cơ đánh lén tựu rất trọng yếu, bình an thời gian qua lâu, mất lòng đề phòng, một khi rơi vào hậu thủ sẽ rất khó lật bàn. Ta ngược lại là cảm thấy liền như thế, cho rằng người này thực lực cao tuyệt, có chút chính mình hù dọa chính mình a. Ta Hoàng Đình giáo phái hướng các nơi chấn thủ tu sĩ rất nhiều đều không phải dùng chiến đấu tăng trưởng, mà là dùng giáo dục làm chủ, rơi tại hạ phong cũng không kỳ quái. Nếu như đổi thành ta tiểu tiền đình tu sĩ, băng tỷ ngươi nói hắn còn có thể dễ như trở bàn tay chiếm được thượng phong sao? Đường Doãn Nhã bắt đầu động não lúc vẫn rất có kiến giải, Hạ Băng Cơ tựu gật gật đầu. A Nhã nói rất đúng, cùng là kim đan kỳ thật lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ riêng chiến đấu mà nói, sở trường chiến đấu cùng bác học hắn thuật tựu hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cho nên hai chuyện này ta tựu vừa để xuống 2-3 năm cũng không bỏ ra nổi cái chú ý tới. Nhưng gần nhất mấy ngày, ngẫu nhiên cùng người tán gẫu lên đại lục ở bên trên đồ vật chi đạo, ta mới đột nhiên phát hiện chính mình bỏ sót một cái vấn đề rất trọng yếu. Doãn Nhã tựu cười, băng tỷ trí nhớ của ngươi thật tốt, 2-3 năm trước sự tình, mỗi ngày mới ra tình huống không ngừng, uổng cho ngươi còn nhớ. Thả trên người ta, sợ không đã sớm quên mất, dù sao cũng không người chết cần gì nhớ mãi không quên. Hạ Băng Cơ nở nụ cười. Thói quen, Hoàng Đình đại lục mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật vụng trộm quỷ mị vô số, lòng có chỗ gửi, không cách nào quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhắc lên đồ vật chi đạo, ta mới đột nhiên phát hiện Tám Dương Hòa Thiên phàm hai người còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là hai người tại trong vòng 100 năm, đều thông qua chính mình tài lực hùng hậu cùng môn phái trợ giúp, từng chiếm được nhất phẩm đỉnh cấp ngũ hành tài liệu, cũng đem tài liệu dung luyện tiến vào chính mình bản mệnh linh khí bên trong. Ta liền suy nghĩ, đây là thuần túy trùng hợp, còn là một loại nào đó tất nhiên. Hạ Băng Cơ mới vừa nói xong, Doãn Nhã nhưng rơi vào trong trầm mặc, ánh mắt mê ly tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hạ Băng Cơ cỡ nào nhạy bén, lập tức ý thức đến cái này thì muội khả năng có cái gì nàng không biết lý giải, sẵn giọng. Ba Nhã, ta đem ta biết đều nói cho ngươi biết, ngươi có đoạt được nhưng là không cùng ta nói. Doãn Nhã chậm qua thần, ôm cánh tay của nàng, cười nói nhẹ nhàng. Ta xác thực có chỗ biết mà lại khả năng còn là mang tính then chốt chứng cứ. Nhưng có hai điểm băng tỷ cần theo ta, nếu không ta không dám nói. Hạ Băng Cơ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo nàng. Người nói chính là còn ra điều kiện quá xa lạ. Doãn Nhã tự bản khởi đầu ngón tay. Cái này điều kiện thứ nhất bởi vì sự tình liên quan tư ẩn cho nên không thể lên báo tông môn, tránh khỏi bọn hắn nói miệng ta nhanh, rơi người oán trách. Hạ Băng Cơ gật đầu, thế lực lớn, tựu tình huống gì đều có, đặc biệt là đề cập tới trong giáo một chút thực lực gia tộc luôn có dịch che giấu đồ vật. Doãn Nhã là cái này tu chân nhị đại trong vòng luẩn quẩn người, cho nên tại có chút trên tình huống, biết một chút môn phái nội bộ việc ngầm cũng không kỳ quái. Doãn Nhã tiếp tục nói, nếu như một khi định tính tiểu tiền đình có xuất kích trù hoạch chi ý, nhất định phải tính ta một người. Dù sao cũng là công thần, không thể liền như thế đem ta gác qua một bên, chính mình khoái hoạt tới. Hạ Băng Cơ tự cười, nói chút mê sảng, cái gì là khoái hoạt, kia là xuất sơn điều tra bắt người, có vất vả có mạo hiểm, ngươi cho rằng giống tại sơn môn bên trong dạo chơi ngoại thành. Tốt a, ta đều đáp ứng ngươi, nếu như là ta dẫn đội tựu nhất định mang theo ngươi. Hoàng đình nội bộ gia tộc chuyện xấu xa, nàng không muốn dính, lấy nàng IQ EQ, biết bãi nước này quá hồn, dính vào tẩy đều rửa không sạch, nàng cũng không phải Doãn Nhã, sau lưng có chân quân lão tổ chỗ rửa. Cho tới mang không mang nha đầu này, còn phải nhìn tình huống cụ thể phát triển, cũng không hẳn tựu nhất định là nàng đi ra chấp hành nhiệm vụ, còn cần tiểu tiền đình thâm niên kim đan nhóm cộng đồng hạch nghỉ. Doãn Nhã có chút thần thần bí bí, ngữ bên trong mang cười. Băng tỷ ngươi biết, trong gia tộc luôn có một chút tin tức ngầm lưu truyền, một chút chuyện xấu cũng chung quy giấu giếm không được, chỉ bất quá không truyền ra ngoài mà thôi. Tổ gia ngươi biết a, thực lực rất mạnh, khí đạo nhất mạch, bọn hắn tại kim đan tầng thứ bên trong có cái rất chứ danh tay ăn chơi kêu tổ trùng, không biết ngươi có hay không ấn tượng. Mấy chục năm trước phạm sai lầm, bị môn phái biếm đi Lương Bắc đạo trấn thủ, cái này đi một lần liền là hơn 20 năm, mỗi năm đều tại vì bồi dưỡng danh ngạch nhức đầu, năm nay là hắn cái thứ 30 năm, thật sự nếu không có thể nuôi dưỡng được một cái kim đan, ngươi biết môn phái trừng phạt tựu chỉ sợ còn phải tại lạnh bắc chỗ kia lại trấn thủ 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hoàng đình ở bên ngoài chấn thủ thường có lén lút buôn bán đệ tử chi ngại, trong giáo biết đây là cố tật cũng là mở một mắt nhắm một mắt, cái này tổ trùng không có biện pháp, tâm tư vốn là bất chính tự nhiên cũng liền nghĩ đến biện pháp này, thế là thông qua thương hội, mua chuộc một tên kêu tần thủ tân tấn kim đan, xem như cái này 10 năm bồi dưỡng thành quả. Nhưng ai ngờ cái này tần thủ một năm trước tìm tới Liệt Chi Sơn, một phen hoa ngôn xảo ngữ, vậy mà liền lừa gạt đến tổ trùng thả ra hắn bản mệnh linh khí ngọc kéo vàng cùng người khoe khoang, kết quả không nghĩ tới cũng không biết cái kia tần thủ dùng cái gì biện pháp tựu sinh sinh đem hắn cái kia ngọc kéo vàng thu đi rồi, lập tức trốn xa, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này quá mức mất mặt cho nên tổ thị liền không có báo lên tông môn, ăn ngậm bồ hòn, chính tại lúc không có ai điều tra, giống như đã qua một năm cũng không có kết quả gì, băng tỷ ngươi nói cái này bại gia tử buồn cười không buồn cười. Hạ băng cơ rất là nhạy bén, A Nhã ngươi ý tứ, ngọc kéo vàng bên trong cũng có nhất phẩm đỉnh cấp ngũ hành tài liệu. Cái kia cái gọi là tần thủ cũng không phải thật tần thủ. Doãn Nhã tựu cười, không thể gạt được băng tỷ. Đúng là như thế, ngọc kéo vàng bên trong có đại lượng tử cực kim, chính là trong thiên địa kim hành tài liệu cực phẩm, là mỗi cái tu sĩ tế luyện linh khí đều tha thiết ước mơ đồ vật, kết quả liền như thế vừa hiển bày tựu khoe khoang không có. Tần thủ thật có người, hiện tại ngay tại Hoàng Đình Sơn bên trong, bản thân hắn không có bất kỳ ma bệnh, liền là sinh trưởng ở địa phương đại lục người, cũng xác thực là tân tấn kim đan, nào có lá gan này. Gây án một người khác hoàn toàn. Chỉ sợ là biết bọn hắn giao dịch kết quả mạo danh thay thế đi lên, hạ thủ chân. Mới vừa nghe băng tỷ nói lên cái kia hai kiện án chưa giải quyết như vậy ta liền suy nghĩ, có phải hay không cùng tổ trùng tao ngộ là cùng một người. Cách chương.